chẳng những làm khó cho ta mà còn làm gương xấu cho toàn quân. Nếu không phân xử nghiêm minh, ta làm sao còn chỉ huy ai được nữa? Một hôm, trước mặt ba quân, Thích Kế Quang yêu cầu ông chú chấp hành lệnh quân. Ông chú nghe xong bật cười ha hả nhưng không động đậy. Chàng lập tức ra lệnh cứ theo quân pháp xử hắn. Hắn bị chịu tội trước đông người, vừa giận vừa thẹn vừa oán hận chàng thấu xương. Nhưng từ đó kỷ luật trong quân được cải thiện. Sau này Thích Kế Quang quét sạch bọn hải tặc thường vẫn xâm phạm Trung Quốc. Nhờ công lớn ấy, ông được thăng quan. Vừa lúc đó bọn kỵ binh Thác Đát xâm lăng phương Bắc. Ông được triều đình điều động về Tô Châu giữ trọng trách bảo vệ kinh sư. Ông đốc thúc bảo vệ trường thành. Ông còn có sáng kiến chế tạo ra các xe ngựa phối hợp với bộ binh thành một chiến thuật mới. Mười mấy năm liền kỵ binh Thác Đát không dám tiến quân tới nữa. Không phụ sự dạy dỗ của thân phụ, Thích Kế Quang trở thành một vị anh hùng của dân tộc Trung Quốc.